Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490: Baker đường phố tiểu đội. Chương 236: Baker đường phố tiểu đội. Chương 236: Baker đường phố tiểu đội. Xe ngựa tại rôn sườn may bên ngoài dừng lại. Trương Hằng cùng hôm đi xuống xe. Cái này một cái miệng đầy nát răng tướng mạo xấu xí nam nhân đi tới. Hai vị tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp các ngươi sao? Chúng ta muốn đi vào tìm người. Hôm mở miệng nói, cái này chỉ sợ không quá cùng quy củ. Bên trong đều là cô nương. Hai người các ngươi đại lão ra. Xấu xí nam nhân lắc đầu nói, quá không ra gì, quá không ra gì. Hôm đưa tay từ trong túi lấy ra một viên nửa bảng anh kim tệ. Ném đến xấu xí trong tay nam nhân. Chỉ cần một khắc đồng hồ là được. Cái sau nhíu mày, giả ra vẻ khó khăn. Hôm nhưng lại không cùng hắn diễn kịch. Đưa tay liền muốn cầm lại viên kia kim tệ. Đừng đừng đừng, vừa vặn ông chủ không tài. Ta có thể nghĩ biện pháp giúp các ngươi dàn xếp dàn xếp. Bất quá đầu tiên nói trước, chỉ có một khắc đồng hồ a, không thể lại lớn. Xấu xí nam nhân vội vàng nói, đem viên kia kim tệ nhanh chóng thu hồi đến trong túi. Sau đó hắn mang theo hai người đi vào xưởng may. Từ Hoát phát minh động cơ hơi nước, mở ra cách mạng công nghiệp mở màn. Động cơ hơi nước dần dần thay thế trước đó sức nước tơ lụa xa. Xưởng may cũng không cần xây lại tại bờ sông, nhưng là bởi vì rôn xưởng may sáng lập tương đối sớm, ở giữa không có di chuyển qua, còn tại địa chỉ ban đầu, chỉ là thiết bị hoàn thành đổi mới. Trương Hằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. To lớn nhà máy bên trong trải rộng máy móc, tuyến ống từ dưới trần nhà xuyên qua, bánh xích theo dòng dọc chuyển động, khiên động từng đài máy may, mà nữ công nhóm thì mang theo mũ mặc tạp dề đứng tại máy móc trước tái diễn buồn tẻ nhàm chán công việc, tựa như từng cái giật dây con rối. Ở chỗ này, nhân hòa máy móc không hề khác gì nhau. Xấu xí nam nhân hỏi nói, các ngươi muốn tìm ai? Ta có lẽ có thể giúp các ngươi. Nơi này không có ta kẻ không quen biết. Hôm cùng Trương Hằng trao đổi một cái ánh mắt, Trương Hằng kéo qua xấu xí nam nhân bả vai, không nói gạt ngươi, trên thực tế chúng ta cũng muốn mở một nhà xưởng may. Lần này là đến quý nhà máy lấy thỉnh kinh. Xấu xí nam nhân nghe vậy lập tức cảnh giác, khó mà làm được, các ngươi phải sớm nói như vậy, ta liền không thả các ngươi tiến đến. Đừng đem lời nói như thế tuyệt đối. Trương Hằng nói, chúng ta nghĩ chiêu một nhóm thuần thục công, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ chúng ta, giá tiền dễ thương lượng. Xấu xí người nghe vậy ý động, nhưng là ngoài miệng lại nói, không được, ta sao có thể phản bội Tư Thác Tỳ tiên sinh đâu. Phải biết ta phần công tác này thế nhưng là Tư Thác Tỳ tiên sinh cho. Hắn còn là của ta bà con xa đâu, ta không có khả năng làm đối với hắn chuyện bất lợi. Nếu như làm tốt đây chính là một số tiền lớn. Trương Hằng nói, đủ ngươi sống phóng túng một đoạn thời gian rất dài. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, hôm cũng lặng yên rời đi tại chỗ. 20 phút sau, Trương Hằng cùng hôm tại xưởng may bên ngoài một lần nữa gặp mặt. Xấu xí nam nhân một mực đem hai người đưa đến trên đường cái, hưng phấn nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đem danh sách liệt ra, cam đoan đều là làm việc chịu khó, không có gì tiểu tâm tư người thành thật. Vậy thì tốt, chờ chúng ta xác định tuyên chỉ sau sẽ lại tới tìm ngươi. Trương Hằng nói, mắt thấy xấu xí nam nhân hài lòng quay người trở về xưởng may. Hôm một lần nữa mở miệng nói, không tệ a, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi trời sinh liền là làm nghề này tài năng, chỉ cần thêm chút huấn luyện, Scotland Yard những ngu ngốc kia hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Vậy còn ngươi? Hôm cười hắc hắc hai tiếng, ta đã cơ bản xác định hung chủ là người nào. Ô, là ai? Trước không nóng nảy, chờ sưu tập đến đầy đủ chứng cứ tự nhiên sẽ công bố kết luận. Từ một loại ý nghĩa nào đó Gregson tên kia nói cũng không tệ. Không còn sưu tập đến đầy đủ chứng cứ lúc liền tiến hành suy đoán là chúng ta nghề này tối kỵ. Một khi ngươi vào trước là chủ nhận định người nào đó là hung thủ, liền sẽ theo bản năng xem nhẹ những cái kia bất lợi cho đối ngươi suy luận bất lợi chứng cứ. Chính Gregson liền phạm vào sai lầm như vậy. Hắn một lòng nhận định cái kia gọi Paul tiểu tử giết Molly, cho nên sưu tập tới tay đều là đối tiểu tử kia bất lợi chứng cứ. Hôm dừng một chút, lại nói, cách suy diễn cơ sở là quan sát. Đầu tiên ngươi cần thông qua xuất sắc sức quan sát nhìn thấy những cái kia bị người sơ sót chi tiết. Nhỏ, mỗi một cái chi tiết nhỏ tựa như là trên tờ giấy trắng một cái điểm. Cuối cùng ngươi trên giấy vẽ ra một cái tròn đến, đem tất cả điểm đều khung. Mà đây chính là ngươi đang tìm đáp án. Hình tượng sinh động, Trương Hằng hỏi, vừa vặn Paul công tác nhà máy hóa chất ngay tại sát vách. Chúng ta cũng muốn đi xem một cái sao? Không thể tốt hơn. Hôm nói, ta ở nơi đó hoàn toàn chính xác, cũng có người muốn tìm. Hai người sau đó lại tới một bên nhà máy hóa chất, làm việc ở đây người lấy nam tính làm chủ, cho nên không có xưởng may nhìn như vậy nghiêm, bất quá cũng có giám sát. Hôm lại tốn nửa bảng Anh, dành thời gian cùng trong nhà xưởng mấy người hàn huyên trò chuyện Paul. Sau khi trở về vuốt cằm nói, có ý tứ, làm sao? Ở chỗ này người khác nhau đối Paul đánh giá hoàn toàn tương phản. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Ta trước đó đại khái cũng đoán được một chút. Gregson lúc trước cũng đã tới nơi này. Hắn hỏi thăm nhà máy người quản lý, đạt được kết luận Paul là cái kẻ già đời, cả ngày gây chuyện thị phi, hết ăn lại nằm, âm hiểm xảo trá. Nhưng là ta hỏi hắn nhân viên tạp vụ, những người kia đối với hắn đánh giá lại cực kỳ cao. Nói hắn có một viên tốt bụng, một mực lấy giúp người làm niềm vui, sẽ vì những người khác đứng ra. Mà điểm ấy có lẽ cũng là hắn vì cái gì không bị nhà máy người quản lý thích nguyên nhân. Hôm nói, chuyện xảy ra đêm đó hắn ở đâu? Trương Hằng hỏi, đây chính là vấn đề. Nhà máy hóa chất do xưởng may muộn tan tầm nửa giờ đầu. Nhà máy hóa chất sau khi tan việc, Paul giống thường ngày đi tìm Molly. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng mà về sau thời gian bên trong không có người cùng với hắn một chỗ, không ai có thể cho hắn làm chứng. Nhưng là không sao, chúng ta bắt được hung thủ sau tự nhiên có thể trả hắn một cái trong sạch. Tiếp xuống chúng ta đi. Nơi nào? Chúng ta có thể làm điều tra đều đã làm xong, chuyện sau đó liền giao cho Baker đường phố tiểu đội đi làm đi. Hôm nói, chúng ta kết thúc công việc về nhà. Baker đường phố thám tử tiểu đội đại danh Trương Hằng tự nhiên cũng không xa lạ gì. Đám kia toàn thân trên dưới vô cùng bẩn, còn phát ra mùi thối. Xào xào nháo nháo tiểu quỷ nhóm mỗi lần vừa xuất hiện Hudson phu nhân sắc mặt bảo đảm sẽ trở nên rất tồi tệ, mà lại nhất định phải một khắc không rời nhìn bọn hắn chằm chằm. Sợ không để ý trong phòng khách liền thiếu đi thứ gì. Hôm móc ra 3 đồng tiền cho dẫn đầu cái kia gọi Wiggin hài tử. Sa mã của các ngươi phí. Nhìn chằm chằm cái kia tại út nhà máy hóa chất công tác gọi Pearson ra hỏa. Xem hắn đều đã làm gì. Sau đó hồi báo cho ta. Còn có, về sau một mình ngươi tới gặp ta là được. Khiến người khác chờ ở bên ngoài. Không phải Hudson phu nhân liền muốn giết ta. Vâng, tư lệnh. Đám kia hài tử lớn tiếng nói, đồng thời đem thân thể đứng thẳng tắp, sau đó lại cười hì hì giải tán lập tức. Hết chương.